cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết sợ hãi chi chủ với người chơi mà nói tựa như một đài sợ hãi giá trị vĩnh động cơ, có thể vẫn luôn vì người chơi cung cấp sợ hãi giá trị tần hoang, nhưng thật ra luyến tiếc giết bọn hắn, quyết định lưu lại về sau kéo lông dê chỉ là tưởng lưu lại bọn họ, còn có một nan đề đại tiểu thư, chúng ta muốn vẫn luôn như vậy bó bọn họ, dẫn bọn hắn lên đường. Trước không nói sợ hãi chi chủ vũ lực giá trị, một cái không chú ý liền sẽ làm cho bọn họ tránh thoát trói buộc đào tẩu, càng không cần phải nói bọn họ có triệu hoán sợ hãi sinh vật năng lực, lưu tại bên người tựa như lưu trữ cái cào, hấp dẫn cuồn cuộn không ngừng sợ hãi sinh vật tập kích, liền tính là A cấp người chơi cũng đỉnh không được. Trừ phi một tấc cũng không rời mà thủ bọn họ, nhưng như vậy liền không có phương tiện bọn họ đi S cấp nguy hiểm hồng khu săn giết cao cấp sợ hãi sinh vật. Mặc kệ là Cố Cửu vẫn là Tần Hoang, hai người đều là không chịu trói buộc loại hình, làm cho bọn họ thủ hai cái sợ hãi chi chủ cái gì đều không làm, không bằng giết hai cái sợ hãi chi chủ. Tần Hoang ra chủ ý, đại tiểu thư, ngươi nơi này có cái gì có thể khống chế bọn họ đạo cụ? Ngươi không có, Cố Cửu hỏi lại, Tần Hoang ngượng ngùng mà nói, ta tịch thu tập này đó trước kia cảm thấy không cần. Mỗi cái người chơi đều có chính mình thiên hảo, ở mua sắm đạo cụ tình hình lúc ấy càng thiên hướng nào đó loại hình, Tần Hoang nơi này thật đúng là không có. Cố Cửu lấy ra một giọt nhân ngư huyết, đem chúng nó một phân thành hai, đốt cho hai cái sợ hãi chi chủ. Nhân ngư máu không nhiều lắm, một phân nhị vi hậu, có tác dụng trong thời gian hạn định sẽ biến đoạn, may mắn Cố Cửu cũng không cần khống chế bọn họ lâu lắm. Tiếp theo Tần Hoang nhìn đến bị đại tiểu thư ngược đến trong lòng sợ hãi hai cái sợ hãi chi chủ, xem ánh mắt của nàng thay đổi, mê ly mộng ảo, trên mặt lộ ra một loại luyến ái não cuồng nhiệt thần sắc. Cố Cửu làm Tần Hoang buông ra bọn họ, nói, các ngươi đi thôi, chờ đợi ta triệu hoán. Sợ hãi chi chủ ngoan ngoãn ôn thuần gật đầu, rời đi khi lưu luyến không rời, lại không bằng lòng vi phạm nàng mệnh lệnh kia khó khăn chia lìa bộ dáng, xem đến Tần Hoang ác hàn không thôi. Đại tiểu thư, ngươi cho bọn hắn uống chính là cái gì? Nhân ngư huyết, Tần Hoang vẻ mặt bừng tỉnh, chính là cái kia có được mê tình tề giống nhau hiệu quả đồ vật a, hắn chiều Cố Cửu dựng thẳng lên đại mỗ chỉ. Không tồi, bọn họ biến thành luyến ái não, sẽ không sợ bọn họ không nghe lời. Sau đó hắn lại có chút rối rắm, bọn họ biến thành luyến ái sau đầu, phòng chừng không có biện pháp lại cho ngươi cung cấp sợ hãi đáng giá đi. Sợ hãi giá trị là thành lập ở trong lòng đối người nào đó tự nhiên sinh ra sợ hãi tâm lý, hiện tại hai cái sợ hãi chi chủ biến thành luyến ái não toàn tâm toàn ý mãi đại tiểu thư căn bản không có khả năng lại sợ hãi nàng, cũng không thể lại vì nàng cung cấp sợ hãi giá trị. Cố Cửu đứng lên, không có việc gì, về sau bọn họ còn hữu dụng. Không đợi hắn nói cái gì nữa, nàng ngáp một cái, phòng nghỉ xe đi qua đi. Tần Hoang thực không ánh mắt hỏi, đại tiểu thư chúng ta hôm nay không xuất phát sao? Không ra chờ thiên khiển, đã đến, Tần Hoang cảm thấy chính mình lại muốn biến thành Tần Hoang mang rối loạn, đại tiểu thư nói hảo có thâm ý, chẳng lẽ thế giới này còn che giấu có cái gì đáng sợ nguy cơ, liền những cái đó sợ hãi chi chủ đều có thể dễ dàng lộng chết tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngồi ở lều trại, ngắm thấy canh giữ ở lều trại ngoại thẻ bài sinh vật nhóm, lần đầu tiên cảm giác được chính mình kỳ thật sự thực yếu ớt, không có gì cảm giác an toàn. Tiến vào nhà xe Cố Cửu đi trước tắm rửa một cái, liền lên giường nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường không lâu, nàng mở to mắt nhìn về phía xuất hiện ở trong nhà xe người, không cấm cười một cái. Thiên khiển, tới, A Cửu, Lục Tật ngồi ở mép giường, nhẹ giọng gọi nàng. Liền bên trong xe ấm màu vàng ánh sáng, Cố Cửu nhìn về phía mép giường diễm lệ vô song nam nhân, cảm thấy hắn hẳn là sở hữu sợ hãi chi chủ trung lớn lên đẹp nhất tiếp cận nhân loại hình thái. Nàng hỏi, bị chôn ở núi đất sạt lở hạ nam tính sợ hãi chi chủ, là ngươi làm đi. Lục Tật ân một tiếng, thần sắc bình tĩnh, cũng không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì không đúng. Bọn họ muốn giết ngươi, này đó là hắn ra tay lý do, đánh một đốn không đủ, vậy lại đánh một đốn, tự mình đưa bọn họ đưa lại đây cấp Cố Cửu xử lý. Cố Cửu duỗi tay ôm cổ hắn, ở hắn lạnh băng trên môi hôn ôn nhu nói. Đừng nóng giận, bọn họ muốn giết ta cũng không nhất định có thể sát, chúng ta người chơi cũng có đối phó dị loại sinh vật đạo cụ. Này đó sợ hãi chi chủ xác thật rất lợi hại, nếu chính diện giao phong, người chơi khẳng định đánh không lại. Nhưng ai quy định người chơi muốn cùng bọn họ chính diện đánh? Người chơi lớn nhất cậy vào là bọn họ đạo cụ, biết rõ đánh không lại còn muốn chính diện ngạnh cương, đều là xuẩn. Cố Cửu cũng không nghĩ tới cùng này đó sợ hãi chi chủ chính diện đánh, có thể sử dụng đạo cụ đánh bại, nàng đương nhiên lựa chọn dùng đạo cụ. Lục Tật ôm nàng, đem mặt chôn ở nàng trên cổ hít sâu khẩu thuộc về nàng hơi thở, lẩm bẩm. A Cửu, ngươi chừng nào thì đi tìm ta? Chấm, chờ một chút, chờ ta, sợ hãi chi chủ, hệ thống thăng cấp cấp bậc trở thành sợ hãi chi chủ sau, là có thể đi. Lục Tật thực thất vọng, hắn biết người chơi tiến vào thế giới này sau, nhiều một cái kêu. Sợ hãi chi chủ, thăng cấp hệ thống, làm người chơi nỗ lực mà đánh quái trường cấp trở thành một người sợ hãi chi chủ. Ở bọn họ không có trở thành sợ hãi chi chủ trước, bọn họ cũng không cụ bị đối tượng sợ hãi chi chủ thực lực, cũng sẽ không chủ động tiến vào sợ hãi chi chủ địa bàn. Cho nên hắn còn cần chờ. Thực mau hắn liền nghĩ đến một cái chủ ý. Ta đây nhiều lộng mấy cái sợ hãi chi chủ lại đây cho ngươi thăng cấp. Tuy là Cố Cửu đã biết bạn trai không phải cái gì tam quan chính trực người tốt, cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể như vậy hung tàn. Hết chỗ nói rồi hạ, nàng nói. Không cần, kỳ thật đi S cấp nguy hiểm hồng khu tiêu diệt sát cao cấp sợ hãi sinh vật còn rất có ý tứ. Lục Tật thực thất vọng, dầu dĩ không vui mà ôm nàng nằm xuống. Hắn có một cái hảo thói quen, chỉ cần nàng không đồng ý sự, sẽ không nhất ý cô hành. Cố Cửu hôn hôn hắn mặt ôn nhu trấn an, ngoan lạp ta sẽ nỗ lực hẳn là thực mau là có thể trở thành sợ hãi chi chủ. A cấp chàng bất đồng cấp thấp chàng chú ý chính là mau lẹ cùng hiệu suất người chơi ở trò chơi trong thế giới đãi thời gian sẽ không quá dài. Tiến vào A cấp chàng sau, người chơi làm nhiệm vụ thời gian sẽ kéo trường, nghe nói mấy tháng đều là đoàn, có đôi khi có thể kéo trường đến mấy năm. Lần này tiến vào Cố Cửu đã có chuẩn bị tâm lý, sẽ ở trò chơi trong thế giới đãi thời gian rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giấc ngủ đến buổi trưa Cố Cửu duỗi người rời giường. Lục Tật đã rời đi, nàng nhìn mắt bên cạnh người không có Dư Ôn Chăn, lại lần nữa cười một cái. Hai chỉ thần quái oa oa ngẩng đầu xem nàng, làm như khó hiểu nàng đang cười cái gì. Cố Cửu duỗi tay sờ sờ Lisa oa oa đầu, lại cười nói. Tiểu Lisa, ngươi nói hắn có phải hay không rất thú vị? Lisa ngây thơ mà lắc đầu, nàng không cảm thấy cái kia đáng sợ hủy diệt chi thần có cái gì thú vị, chỉ cảm thấy cùng hắn đãi ở bên nhau, tùy thời đều có khả năng sẽ bị hắn hủy diệt. Hắn sinh ra chính là chúa tể hủy diệt thần linh, hậu thế bất dung, sở hữu sinh linh đều sợ hắn. Cố Cửu mặc tốt quần áo, đi ra nhà xe. Tần Hoang đang ở huấn luyện hắn thẻ bài sinh vật, làm cho bọn họ có nhãn lực một ít, đối chủ nhân ở ngoài người đừng quá nịnh nọt. Nhìn thấy Cố Cửu từ nhà xe đi ra, hắn nhanh chóng mà đi qua đi. Đại tiểu thư, ngươi tỉnh lạp nghỉ ngơi đến thế nào? Trong giọng nói nịnh nọt ở đây sở hữu phi nhân loại đều có thể nghe ra tới, xếp hàng ngồi nghe chủ nhân dạy bảo thẻ bài sinh vật nhóm nhìn bọn họ chủ nhân. Cố Cửu nói, khá tốt chúng ta xuất phát đi. Xe Việt dã lại lần nữa chạy ở trên sơn đảo, chân dẫm ván trượt thanh niên trước sau đi theo ở bên, một bên cùng Cố Cửu đáp lời. Bọn họ muốn tiếp tục bắc thượng, đi đúng chỗ với vòng cực bắc phụ cận một cái S cấp nguy hiểm hồng khu, nơi này độ ấm cực thấp, hẻo lánh ít dấu chân người, tuy rằng trên bản đồ thượng bị liệt vào S cấp nguy hiểm hồng khu, nhưng không có bao nhiêu người để ý cực hàn độ ấm không chỉ có ảnh hưởng nhân loại hành động, đồng thời cũng ảnh hưởng đến những cái đó sợ hãi sinh vật cho dù nơi này có cái S cấp không gian cái khe, sợ hãi sinh vật số lượng thế nhưng không nhiều lắm. Đại tiểu thư, chúng ta thật muốn đi nơi này đánh quái thăng cấp. Tần Hoang hỏi, sợ hãi sinh vật hẳn là không nhiều lắm đi. Đại tiểu thư tùy ý mà phất tay nói. Chỉ cần có cao cấp sợ hãi sinh vật là được, những người khác đều là đưa tặng, không cần để ý. Tần Hoang không lời gì để nói, quả nhiên là đại tiểu thư. Cửu ngôn cửu ngữ chính là đại khí. Hắn cũng là một cái kiêu ngạo người chơi, dựa vào thẻ bài một đường xông vào A cấp chàng, ở A cấp chàng sấm hạ hiền hách thanh danh, ở gặp được đại tiểu thư phía trước, không sợ trời không sợ đất, nhưng rốt cuộc vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy, sẽ cân nhắc được mất. Nào biết từ cùng đại tiểu thư tổ đội sau, hắn phát hiện căn bản không cần cân nhắc được mất loại sự tình này, đi theo nàng làm là được rồi. Khi bọn hắn đến mục đích địa khi, không trung đang ở hạ bão tuyết. Thiên địa một mảnh mênh mông, Tần Hoang đạp lên ván trượt ở trên nền tuyết đi qua, giống như tiến vào biển rộng chung một đuôi cá, bão tuyết cũng không thể ngăn cản hắn. U minh thuyền biến ảo thành một chiếc tuyết địa xe, Cố Cửu đôi tay xùy ở lông xù xù trong tay áo, nhìn bên ngoài phân dương đại tuyết. Đại tiểu thư, phía trước giống như có người. Tần Hoang thanh âm ở phong tuyết trung bay tới. Tuyết địa xe cùng ván trượt đồng thời dừng lại, hai người nhìn về phía xuất hiện ở trên nền tuyết hai gã người chơi, bọn họ cũng nhìn qua. Nha, này không Tần Hoang hoang sao? Người cũng tới nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo tục tằng thanh âm truyền đến, ở gào thét phong tuyết trong tiếng vẫn như cũ to lớn vang dội vô cùng, bọn họ ăn mặc bên người chiến đấu phục thân khoác chống lạnh đấu bồng, trên đầu mang che đậy phong tuyết mũ choàng, vô pháp thấy rõ ràng khuôn mặt. Nghe thế thanh âm, Cố Cửu liền biết đối phương là ai. Tần Hoang hô, Cuồng Đao, Khang Như Tuyết, các ngươi cũng ở à? Cuồng Đao cùng Khang Như Tuyết đi tới, nhìn về phía Tuyết Địa trong xe Cố Cửu, nghi hoặc hỏi. Vị này chính là, nàng là đại tiểu thư. Cái gì? Cuồng Đao hai người đồng thời kinh sợ, nhịn không được từ trên xuống dưới mà đánh giá Cố Cửu, nếu che khuất mặt thân hình xác thật rất giống vị kia đại tiểu thư. Đồng dạng làm thủ hạ bại tướng, Cuồng Đao đối đại tiểu thư cũng là tin phục, lãng cười nói. Đại tiểu thư, ngươi thật sự tới A cấp chàng. Không tồi không tồi, xem ra A cấp chàng về sau lại muốn xuất hiện một người lợi hại người chơi. Khang Như Tuyết là Cuồng Đao cộng sự, tuy rằng tên thực nữ tính hóa, lại là cái lưng hùm vai gấu người vạm vỡ. Hắn cũng là đại tiểu thư thủ hạ bại tướng, bất quá rất nhiều A cấp người chơi đều bại bởi nàng, đảo cũng không cần quá mức cảm thấy thẹn, thoải mái hào phóng mà chào hỏi. Đại tiểu thư, các ngươi mục đích cũng là phía trước không gian cái khe. Cuồng Đao hỏi, Cố Cửu mỉm cười gật đầu. Cuồng Đao cùng Khang Như Tuyết liếc nhau, minh bạch đều là tới đoạt quái, nói. Tuy rằng ngươi là đại tiểu thư, nhưng chúng ta cũng sẽ không làm ngươi. Yên tâm, chúng ta sẽ không cùng các ngươi đoạt, chúng ta mục tiêu là cao cấp sợ hãi sinh vật. Tần Hoang đại khí nghiêm nghị mà nói. Cuồng Đao cùng Khang Như Tuyết nghe được vô ngữ, còn nói sẽ không cùng bọn họ đoạt, ai mục tiêu không phải cao cấp sợ hãi sinh vật. Vậy các bằng bản lĩnh, hai người nói, dẫn đầu hướng phía trước phương chạy đi. Tuyết Địa xe cùng Ván Trượt nhanh chóng đuổi theo đi, bốn gã người chơi đã là đem phía trước S cấp không gian cái khe trung cao cấp sợ hãi sinh vật coi là vật trong bàn tay. Quảng cáo, cách chương.